Vạn giới pháp thần, chương 314, tầm cao của ma thuật, gocchuyenaudio.com. Khối lập phương trên sàn đấu hiện ra một câu hỏi và câu thần chú, bọn học sinh phía dưới chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy Ambro hét lên. Vorbelius, Andy bùa bắn sét, một tia sét từ đầu đũa thần bắn thẳng vào đầu cái hình nhân. Quỳnh, cả cái đầu nổ tung thành muôn mảnh, không những vậy, trong không khí vẫn còn mấy tia sét nhấp nháy. Bọn học sinh phía dưới bị ảnh hưởng, một số đứa lông tóc dựng ngược lên, hướng về phía sân khấu, trông không khác con nhím một chút nào. Mời câu lạc bộ sáng chế. Đứng bên cạnh Ambro Takagi ngay tức khắc nói. Kiliwit cỏ mang cá. Câu trả lời chính xác, câu lạc bộ sáng chế được 20 điểm. Giáo sư hiệu phó nói. Lập tức số điểm của Invention Club tăng lên 138. Các đội khác vừa rồi cũng chưa kịp đọc xong câu hỏi đã bị tiếng sét và vụ va chạm thu hút sự chú ý, giờ bọn chúng mới thấy câu hỏi trên khối lập phương. Loại cỏ nào có khả năng giúp con người thở được dưới nước? Trong lòng chúng không tự chủ khẩn trương hẳn lên, vừa rồi quá nhanh, bọn chúng không kịp phản ứng. Điều này cũng dễ hiểu, vì hầu như tất cả các đội đều sàn sàn điểm nhau, chỉ cần trả lời sai một câu thôi là bọn họ có khả năng bị loại, nhất là mấy đội tầm giữa giữa. Nên bọn chúng chờ đọc xong câu hỏi rồi mới phát chú giành quyền trả lời. Ngược lại, Ambro thì khác, tên này không cần đọc câu hỏi liên phát chú luôn, cậu ta tin tưởng Takagi 100% nên mọi chuyện còn lại giao cho cô bé. Chỉ có một nhóm khác không làm vậy và cũng chẳng phản ứng gì, đó là câu lạc bộ đấu tay đôi của Fiola. Nhìn ra điều này, Ambro càng thấy kỳ lạ. Cậu nghĩ trong phần thi này Fiola là đối thủ chính của cậu, vì cả hai đều rất nhanh trong việc ra chú, hơn đám còn lại rất nhiều. Trật tự vòng thi vừa mới bắt đầu thôi. Các trò chuẩn bị cho câu hỏi thứ hai. 1, 2, 3 bắt đầu. Evanesco, Andy tiêu biến, Ambro lập tức hét lên. Một ánh sáng vàng ươm lao về phía hình nhân và không có vụ nổ nào diễn ra cả, cái hình nhân biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện qua vậy. Anh ấy hoặc cô ấy gọi là Animagus. Lần này, Takagi trả lời từ tốn hơn, sau lần đầu có thể nói cô bé có kinh nghiệm hơn, nên không cần phải nối nhanh, có tới 3 giây lận. Giáo sư McGonagall lại công nhận điểm cho đội của Ambro, nhưng cậu vẫn chú ý tới Fiola, cô bé lần này vẫn không động vào đũa thần. Đến câu thứ 3 thì khác, Ambro đang niệm chú. Colovaria, Andy bùa đổi màu, thì một giọng nói quen thuộc vang vẳng trong tay Ambro, là Fiola. Cô bé ra tay, Finai, Andy bùa chặn, tia sáng đại diện cho bùa chú của Ambro bị bùa chặn của Fiola chặn lại, đã vậy, bên cạnh Fiola, tên nam sinh hét lên. Colovaria, chúng phép, cái hình nhân đang từ đen chuyển sang màu trắng. Thấy vậy, giáo sư McGonagall liền nói, mời câu lạc bộ đấu tay đôi trả lời. Tên nữ sinh nhà Slytherin đáp lại, đó là ngài Turo Yester. Chính xác, câu lạc bộ đấu tay đôi được 20 điểm. Cô gái này trả lời đúng cho câu hỏi ai là người sáng tạo ra câu thần chú phát xạ. Bây giờ thì rõ rồi, Fiola đang đánh mặt Ambro đây là, hai mắt tên này híp lại nói. Lần này để tới chặn Fiola lại cậu chuẩn bị ra chú, còn Hermione thì trả lời. Takagi gật đầu, chỉ là Hermione không tự tin lắm nói. Nhưng mà anh Ambro, em nghĩ mình không đủ. Không, em cứ trả lời câu nào mình biết, nếu không biết thì vẫn còn 3 giây để anh và chị Takagi đọc câu hỏi và trả lời, nên yên tâm. Tin vào mình chứ, em rõ, gocchuyenaudio.com. Rồi, trong khi Ambro và đội của mình thay đổi chiến thuật thì các đội khác nhìn ra mánh khóe của Ambro và Fiola rồi, bọn chúng thầm chửi mình ngu quá, đầu tiên phải giành quyền trả lời trước chứ. Thế là câu lạc bộ nào đẩy ra người niệm chú nhanh nhất ra để giành quyền trả lời. Ở vị trí chủ trì, giáo sư McGonagall có vẻ hơi thiên vị 4 đội kia, nên chỉ khi bọn họ chấm dứt việc bàn luận, bà mới nói. Câu hỏi thứ tư chuẩn bị, 1, 2, 3 bắt đầu. Lần này, Ambro và Fiola không nói gì mà cùng ý tưởng, cả hai chia đũa phép ra nói. Finai, Cascading Zing, Andy bùa trồng chất, dùng để đánh nhiều mục tiêu cùng một lúc. Có điều, mục tiêu của cả hai không phải là đối phương mà là 4 câu lạc bộ khác. Ambro và Fiola đều nghĩ dành việc tiếp theo cho người ở bên cạnh. Mặc kệ 4 tên chủ tịch 4 câu lạc bộ bị bỏ bùa, Takagi cùng với tên nam sinh đệ của Fiola cùng hô lên. Ingozo, Andy bùa phóng to. Không biết ai đánh trúng mục tiêu trước, đám học sinh chỉ thấy hình nhân bị phình lên to hơn 2 mét mới dừng lại. Cả lũ đều nhìn về phía giáo sư McGonagall trọng tài chờ bà công bố. Mời đại diện câu lạc bộ sáng chế trả lời câu hỏi. Hermione vốn rất thích được gọi lên trả lời câu hỏi nhưng bây giờ không hiểu sao cô bé thấy sợ, con nhóc giật bắn mình lắp bắp nói. Thưa giáo sư, câu trả lời của trò là không. Bà giáo sư ánh mắt lăm le nhìn Hermione, khiến cô bé thấy sợ. Không lẽ mình trả lời sai? Hermione bất an nghĩ, cũng không phải, bà giáo sư khuôn mắt vốn nghiêm túc nay hơi giãn ra nở nụ cười nói. Giỏi lắm, câu trả lời chính xác, 20 điểm cho câu lạc bộ sáng chế. Nghe vậy phản ứng đầu tiên của Hermione là xoa ngực thở phào, xong mới vui sướng hét lên ôm một cái với anh Umbridge và chị Takagi bên cạnh. Em đúng rồi, phía bên kia tên nam sinh cúi đầu nói. Xin lỗi chủ tịch tôi thua. Không sao Takagi không phải giang vừa, người cố gắng rất nhiều rồi. Vâng ạ, tên này trong lòng thầm giận chính mình vô dụng, có lỗi với toàn đội khi bỏ lỡ cơ hội vừa rồi. Về phía Fiola, cô bé không để trong lòng chuyện này, tuy cậu học sinh bên cạnh Fiola là người giỏi nhất trong Dueling Club chỉ sau cô, nhưng Takagi lại khác. Takagi là người được Umbridge và Fiola gọi vào hội, làm sao kém được nếu mấy thành viên câu lạc bộ đấu tay đôi được Fiola thỉnh thoảng chỉ bảo thì Takagi là do cô chính mình dạy dỗ 2 năm trời, nên cô rất hiểu rõ người, học trò kiêm bạn thân này. Nghĩ xong, Fiola nói với hai đồng đội. Lần sau để ta tham gia, hai ngươi chỉ cần trả lời tốt câu hỏi là được. Vâng ạ, x2, bằng bằng bằng câu hỏi thứ 5 bằng bằng bằng. Mấy tên chủ tịch của ba câu lạc bộ bị chặn lại chú ngữ bất bình nói. Thưa giáo sư điều này là không công bằng, Umbridge và Fiola bọn họ chặn lại phép thuật của bọn trò bọn họ chơi không được sạch sẽ lắm. Mấy tên khác không yếu thế lên tiếng. Phải thưa giáo sư thế này thì khác gì đang chạy đua thì ngang chân đâu, đáng lẽ ra về nhất nhưng bị thằng về hai ngáng chân nên về bét không công bằng. Đám đông bên dưới cũng có vài tên trong bốn câu lạc bộ này, thấy thành viên của mình bị chơi xỏ lên bức xúc nói. Đúng vậy thưa giáo sư McGonagall bọn họ chơi vậy là không đẹp. Dấu lớn, phải phái đọc cách chương.